Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, Thiên Diện Hồ. Lăng Trần, nàng là ai? Hạ Mộc Đồng nghe đối thoại của hai người, như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, từng chữ nói ra nói. Thiên Diện Hồ, thế giới thập đại đỉnh cấp sát thủ bên trong bài danh thứ 6 sát thủ. Ở thế giới 10 vị trí đầu, sát thủ bên trong, hi kỳ cổ quái gì người đều có. Bình thường ngược lại không có mấy cái. Thiên Diện Hồ, xuất đạo 10 năm, không ai biết rõ nàng cụ thể niên kỷ. Người này sở dĩ nổi danh, là bởi vì kinh nghiệm của nàng cùng tàn nhẫn. Nghe nói, Thiên Diện Hồ lúc tuổi còn trẻ là cái anh tuấn tiểu tử. Gia đình dư giả, nhưng về sau cả nhà thảm tao cừu nhân diệt môn. Vì báo thù, nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận cừu nhân, muốn lấy đối phương tính mệnh. Thế nhưng là, hành động một lần lại một lần thất bại. Nàng ngay cả cừu nhân đều không thể tới gần người. Sau cùng, nàng không tiếc chỉnh dung biến tính, từ thân nam nhi biến thành một cái xinh đẹp nữ nhân. Nàng giao ẩn hiện có thất bại, hao tốn thời gian 2 năm, nàng thành công hấp dẫn cừu nhân chú ý, thậm chí trở thành đối phương nữ nhân. Mà lúc này đây, trả thù vừa mới bắt đầu, không có người biết rõ nàng đem cừu nhân của mình thế nào. Có người truyền thuyết, nàng đem cừu nhân thịt từng mảnh nhỏ cắt bỏ cho chó ăn. Còn có người nói, nàng nuốt sống thù trái tim của người ta. Nói tóm lại, những tin đồn này đều để Thiên Diện Hồ phủ lên một tấm màn che bí ẩn, để nàng tàn nhẫn nổi tiếng giới sát thủ. Bởi vì tự thân nguyên nhân, Thiên Diện Hồ chế định một quy củ, mặc kệ ai thuê nàng, nàng chỉ giết nam nhân. Đối với nam nhân mà nói, tuyệt sắc mỹ nữ liền giống với là một tề độc dược, để cho người ta muốn ngừng mà không được, vô pháp kháng cự. Chính là bằng vào cái này ưu thế, để Thiên Diện Hồ mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần bị nàng để mắt tới nam nhân, không một có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng. Sát thủ. Hạ Mộc Đồng sắc mặt biến hóa, không nói hai lời, lập tức từ bên hông rút ra súng, nhắm ngay Thiên Diện Hồ, nghiêm nghị uống nói, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên đến. Thiên Diện Hồ góc môi dương nhẹ, nụ cười ngọt ngào, không bị ảnh hưởng chút nào. Một đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá Lăng Trần, hơi gật đầu nói, ngươi là người thú vị, chỉ cần là ta muốn giết nam nhân, không ai có thể trốn qua lòng bàn tay của ta. Ngươi là ngoại lệ, cảm ơn khích lệ. Nếu là lúc trước, ta sẽ tìm cách thiết pháp giết ngươi. Nhưng bây giờ không cần thiết. Lăng Trần ngữ khí kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? 700 vạn USD quá ít. Vì chút tiền ấy không đáng mạo hiểm. Giết ngươi, ít nhất phải 1000 vạn USD thù lao. Thiên Diện Hồ môi đỏ khẽ nhả. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức cười lên, giơ ngón tay cái lên, một mặt nhận đồng nói ra, vẫn là ngươi có ánh mắt, ta người đầu xác thực không chỉ 700 vạn, bất quá, chấm ngoặc kép, hắn lời nói xoay chuyển, đã đến đều tới, không bằng lưu tại Đông Hải Thị làm một chút khách. Ta tin tưởng bên cạnh ta vị này hạ cảnh quan sẽ giúp ngươi an bài một cái một mình hào hoa ở giữa. Bao ăn bao ở. Thiên Diện Hồ hé miệng cười khẽ, rồi lên tiếng, Lăng tiên sinh, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đang khi nói chuyện, tay của nàng bên trong đã nhiều hơn một bộ cảm ứng điện thoại di động. Ngón cái vừa vặn đặt tại màn hình chính bên trong, một cái giả lập ấn phím bên trên. Lăng tiên sinh, người tốt nhất khuyên ngươi vị này cảnh quan bằng hữu bỏ súng xuống đến. Bên kia tay cầm túi ngươi hẳn là thấy được. Chỉ cần ta đem lỏng tay ra, người nơi này đều sẽ vì ta chôn cùng, bao quát các ngươi, cho nên, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Hạ Mộc Đồng lấy làm kinh hãi, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị kêu gọi trợ giúp. Nhưng lúc này, Lăng Trần tay đột nhiên duỗi tới, đè xuống khẩu súng trong tay của nàng. Ngươi đi đi, không được, Hạ Mộc Đồng gấp nói, nàng không thể đi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, hạ cảnh quan, Thiên Diện Hồ muốn đi, người lưu không được nàng. Đây là giảm bớt thương vong phương pháp tốt nhất. Vẫn là ngươi hiểu ta. Hai vị, vậy ta cáo từ trước. Trước khi đi, Thiên Diện Hồ vẫn không quên cho Lăng Trần đưa cái trước phong tình vạn chủng mị nhãn. Bất quá, Lăng Trần thực sự tiêu không chịu nổi. Nếu như là hàng thật giá thật nữ nhân, hắn cũng không ngại. Vấn đề là Thiên Diện Hồ là tên nhân yêu. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đến cửa quán bar, Thiên Diện Hồ đột nhiên trở lại đầu. Ý vị thâm trường nói ra. Lăng tiên sinh, chúc ngươi may mắn. Hy vọng ngươi có thể bình an rời đi nơi này. Nói xong, nàng khanh khách một tiếng. Quay người biến mất ở quán bar bên trong. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Thiên Diện Hồ lời nói là cái nhắc nhở. Tuy nhiên hắn hiện tại rất an toàn. Nhưng là, một khi rời đi quán bar, không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Lúc này, Hạ Mộc Đồng tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng phía bên ngoài chạy đi. Thấy thế, Lăng Trần một cái đi nhanh đuổi tới phía sau của nàng. Giữ chặt tay của nàng. Hỏi, người đi làm cái gì? Nàng là sát thủ, không thể để cho nàng chạy trốn. Người đi một mình bắt nàng. Cái kia là muốn chết. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng quản nàng. Nói xong, Lăng Trần chỉ bày đặt ở quầy ba bên cạnh tay cầm túi. Tranh thủ thời gian sơ tán người nơi này bầy. Gọi The Hurt Locker tới. Đem bom trước xử lý. Hạ Mộc Đồng ánh mắt do dự. Rốt cục vẫn là lựa chọn lưu lại. Thân là cảnh sát, dân chúng sinh mệnh an toàn cao hơn hết thảy. Đánh thông điện thoại. Hạ Mộc Đồng chuyển đầu hướng Lăng Trần nói. Trợ giúp vẫn là 15 phút đuổi tới. Uy, người đi đâu? Đang khi nói chuyện, nàng nhìn thấy Lăng Trần cất bước đi ra ngoài. Vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Bất quá, Lăng Trần phảng phất không nghe thấy nàng gọi. Đi thẳng tới cửa quán bar. Đẩy cửa liền chuẩn bị ra ngoài. Đáng giận khốn nạn, Hạ Mộc Đồng tâm lý giận mắng một tiếng. Vội vàng đuổi theo, ngăn cản hắn đi đường. Chất hỏi, người đi làm cái gì? Lăng Trần nhìn nàng kia trương tức giận khuôn mặt, bất đắc dĩ nói. Hạ cảnh quan, ta có ta sự tình muốn làm, ngươi tùy tiện ta đi làm cái gì? Quản nhiều như vậy làm gì? Hạ Mộc Đồng bật thốt lên mà ra nói. Sự tình khác ta có thể mặc kệ, nhưng có sát thủ muốn giết ngươi, ta liền không thể mặc kệ. Nói đến đây, nàng còn giống như chưa hết giận giống như, giận dữ mắng mỏ nói. Người cũng trưởng thành, làm sao tổng là ưa thích cầm tính mạng của mình nói đùa. Nghe nói như thế, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Mộc Đồng. Trong suốt ánh mắt bên trong mang theo một tia dị dạng. Cô nàng này là ở quan tâm mình sao? Không biết có phải hay không là đọc hiểu Lăng Trần ánh mắt. Hạ Mộc Đồng khuôn mặt ửng đỏ, cũng không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cũng không biết rõ vì cái gì. Mình muốn nói như vậy. Cái này loại chán ghét ra hòa. Để hắn chết được rồi. Làm gì quan tâm hắn. Suy nghĩ lung tung bên trong. Lăng Trần mỉm cười nói. Hạ cảnh quan. Ta làm việc có chừng mực. Người yên tâm đi. Hắn lần này rời đi Nam Vinh ra. Chạy đi ra bên ngoài đến đi dạo. Đúng vậy không muốn để cho sát thủ tìm tới Nam Vinh ra đi. Cho Nam Vinh Uyển Thanh các nàng mang đến nguy hiểm. Đồng thời cũng thừa cơ hội này đem sát thủ toàn bộ dẫn ra. Duy nhất một lần giải quyết. Dứt lời. Không để ý Hạ Mộc Đồng ngăn cản. Lăng Trần đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Hạ Mộc Đồng dậm chân một cái. Trên mặt giận tái đi. Vội vàng đuổi theo. PS. The Hurt Locker bằng đội phá dở bom mìn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.